Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Tháp Lao. Đường Lão trong thanh âm, mang theo thán hơi thở chi ý, hắn đã trải qua hơn 1000 năm không có hồi âm qua đường ra. Cái kia thân tình cảm giác sớm thôi mỏng manh, bây giờ hắn càng thêm để ý là Đan Tiên Tông, mà Cổ Phong là Đan Tiên Tông tương lai hy vọng. Hắn tự nhiên biết nói lấy hay bỏ. Cái kia Tư Quá Tháp tối tăm không mặt trời, tiến vào bên trong không thể đi ra nửa bước, bên trong chết qua không biết bao nhiêu người, âm khí cực nặng, còn có lão kia điên người tại, coi như đệ nhị bộ võ giả, ở chính giữa đều nhịn không quá 10 năm liền muốn tinh thần sụp đổ. Huống chi Cổ Phong, bây giờ vừa mới sơ nhập kim tàng cảnh, thời gian trăm năm, hắn sao có thể chịu đựng. Giờ phút này Doãn lão không khỏi mở miệng nói. Tông chủ, người biết rõ nói pháp lão quỷ chính là một điên người. Người còn để hắn lai tài quyết. Trận lão giờ phút này cũng là không khỏi mở miệng. Đan Huyền trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Nói, việc này Đường Hưng Vũ tất nhưng đã nổi giận. Mặc dù có thành chủ cân nhắc, chúng ta cũng nhất định phải cho Đường ra một cái công đạo. Tư Quá Tháp chính là cái này bàn giao. Đồng thời nơi đây đối với Cổ Phong mà nói, cũng là chỗ tốt. Cái này cũng tính toán nơi tốt. Bình lão nghe xong, lúc này một trận lắc đầu. Các ngươi nghĩ, lần này ra chuyện lớn như vậy tính, Đường ra tất nhiên sẽ không ngừng dư lực ứng phó Cổ Phong. Thậm chí lại phái sát thủ ám sát. Mà cái này Tư Quá Tháp đối với Cổ Phong mà nói, là nhất tốt bảo đảm che chở chỗ. Một khi tiến vào tháp này, không có pháp lão lệnh bài, không ai có thể tiến vào, cũng không có người có thể đi ra. Đan Huyền lại là mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, xác thực có mấy phần đạo lý. Phương lão gánh tâm mở miệng, thế nhưng là, trong tháp đó quá đáng, liền sợ Cổ Phong không thể thừa nhận. Không sao, trong tháp đó cũng coi là một cái không sai tu hành chỗ. Về phần chịu khổ, có chúng ta trong bóng tối chiếu cố, Cổ Phong ở chính giữa lại sẽ thụ khổ gì? Đan Huyền lại là mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, trong mắt sáng lên, nguyên lai tông chủ đã sớm đánh tính toán thật hay. Này mới khiến pháp lão phán quyết. Mộng lão giờ phút này không khỏi mở miệng. Bất quá tông chủ, lão kia điên người, cũng không là thường nhân có thể tiếp nhận. Đan Huyền mở miệng nói. Việc này đối với Cổ Phong mà nói, chính là một trận tôi luyện. Tiến vào Tư Quá Tháp, tương đương với ngồi tù ngục, tự nhiên cũng phải đối với hắn có chút mài khó khăn. Không hơn trăm năm, đây là không là quá lâu. Võ lão giờ phút này nhíu mày. Đan Huyền mở miệng nói, trăm năm chỉ là pháp lão định ra. Sau này, chúng ta có thể tìm cơ hội vì Cổ Phong giảm hình phạt. Như thế quan mấy năm, chờ Đường ra bên kia khí diễm yếu một ít, chúng ta liền đem hắn phóng xuất. Tông chủ, ngươi quả nhiên là lão hồ ly a. Ha ha, nếu là có bản tông môn cái này não người, các ngươi cũng đều có thể làm tông chủ. Bất quá ta ra Thanh Tuyền, chỉ là giam giữ Tư Quá Tháp, lại không phải không để cho người ta thăm viếng. Ngoặc kép chấm chấm, tứ hoàn khu vực, số 3 lầu các, cư ngụ ở nơi này chỗ, chính là nội môn hạch tâm đệ tử người thứ 3, cũng là Đường Bất Phàm đại ca, Đường Chấn Thiên. Giờ phút này, không chỉ có Đường Chấn Thiên ở đây, còn có Đường Ngọc cùng Đường Tam Ảnh, cùng Đường Thanh Hải. Đại ca, Bất Phàm chết quá thảm, thù này không báo, ta không cam lòng tâm. Đường Ngọc giờ phút này mở miệng, trong mắt tràn đầy sát ý vô biên. Bát muội, sự tình đến hôm nay tình trạng này, đã trải qua 10 phần khó làm. Cổ Phong đã bị áp hướng Tư Quá Tháp. Cái kia Tư Quá Tháp có 2 tên ngự không cảnh cường giả trấn giữ. Lên trùng điệp đại trận, không có pháp lão chìa khóa, không người có thể tiến vào. Đường Tam Ảnh giờ phút này bất đắc dĩ mở miệng nói. Xác thực như thế. Bất quá cái này trăm năm Tư Quá Tháp hình phạt, Cổ Phong căn bản không có khả năng sống qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ chết tại Tư Quá Tháp bên trong. Đường Thanh Hải giờ phút này nói. Chết như vậy, thế nhưng là quá tiện nghi hắn. Đường Ngọc cắn răng, lập tức nhìn về phía Đường Trấn Thiên. Đại ca, ngươi có ý nghĩ gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Đường Trấn Thiên phía trên. Đường Trấn Thiên lạnh lùng mở miệng. Việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã truyền tin cho phụ thân. Tất cả muốn trước chờ phụ thân hồi phục. Cũng tại lúc này, một chỉ chim bồ câu trắng từ ngoài cửa sổ bay vào được. Đường Trấn Thiên một thanh đem bắt lấy. Gỡ xuống tờ giấy xem xét. Lúc này sắc mặt có chút khó coi. Đại ca, phụ thân nói cái gì? Đường Ngọc mở miệng. Mấy người đều là một mặt hiếu kỳ. Các ngươi xem một chút đi. Đường Trấn Thiên lạnh lùng một câu. Đem tờ giấy đưa ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy lên chỉ có bốn chữ. Tĩnh Quan Biến. Đường Ngọc cùng Đường Tam Ảnh trong lúc nhất thời trong lòng đều là nghi hoặc. Bọn hắn phụ thân là cái gì tính tình? Bọn họ là biết nói. Loại chuyện này, vẻn vẹn Tĩnh Quan Biến. Đường Trấn Thiên mở miệng. Phụ thân bây giờ tuy là trái soái, nhưng chân chính quyền lực đều ở trong tay thành chủ. Mà thành chủ trước kia là từ Đan Tiên Tông đi ra. Đồng thời nghe đồn Cổ Phong trước đó trợ giúp Khâu Thành Hải. Mà Khâu Thành Hải lại vì Hạo Ngưng Xương luyện đan. Gián tiếp Cổ Phong trợ giúp Hạo Ngưng Xương. Trước đó thư đề cử sự tình cũng có thể thấy được. Thành chủ đối với Cổ Phong vẫn là hết sức coi trọng. Mà bây giờ Đan Tiên Tông đã cho ta Đường ra một cái công đạo. Phụ thân cũng là không có cách nào. Đại ca, vậy chúng ta chẳng lẽ liền thật như vậy tính toán? Đường Ngọc trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng thế nhưng là bị phế tu vi. Hắn một đời nội môn thiên kiêu. Bây giờ bị phế tu vi. Đồng thời thương thế tốt về sau. Còn muốn đi ngoại môn làm tạp dịch. Đối với Cổ Phong hận. Nàng sớm thôi đạt đến cực hạn. Cổ Phong nếu như chết ở Tư Quá Tháp. Hắn cũng nhận được phải có trừng phạt. Nhưng hắn nếu là có thể còn sống rời đi Tư Quá Tháp, ta Đường Trấn Thiên sớm muộn cũng sẽ lấy tính mệnh của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đan Tiên Tông chỗ sâu có một ngọn núi. Ngọn núi này vị trí âm mạch phía trên. Bốn phía ngọn núi quá cao, hàng năm không có ánh mặt trời chiếu xạ. Đến mức này trên đỉnh vô cùng âm lãnh. Đỉnh núi không lớn, lên lại là kiến trúc một tòa tháp cao. Tháp này hết thảy có 9 tầng, là lấy không biết tên chất liệu chế tạo. Thân tháp đen kịt một màu, tại trong đêm tối, thậm chí một dưới mắt nhìn không thấy tháp này tồn tại. Tháp này, chính là Tư Quá Tháp, cũng gọi là tháp lao. Đan Tiên Tông có ghi chép đến nay, cái này Tư Quá Tháp chính là giam giữ nghiệp chướng nặng nề. Lại không thể chỗ người chết, mà bị giam áp chúng. Cuối cùng lại là có thể sống sót mà đi ra ngoài. Là ít càng thêm ít. Thậm chí cơ hồ không có. Cái này Tư Quá Tháp. Chỉ có một cái cửa vào. Giờ phút này cửa vào đại môn đóng chặt. Lên là một khối huyết hồng sắc cự khóa. Trước cửa này hai bên. Đứng đấy hai tên nam tử. Phía bên phải một người. Tuổi chừng 34 đến 35. Dáng người cường tráng. Trên người cái kia áo giáp màu đen đều nếu là muốn bị no bạo đồng dạng. Cầm trong tay một cây trường thương màu đen. Khí tức đúng là có ngự không cảnh. Ảnh từ, người nói mấy chục năm. Chúng ta ngày ngày ở nơi này ngốc đứng đấy. Một cái giam giữ tiến đến đều không có. Dù là đến địch nhân cũng được a. Lão tử long thứ đều nhanh dỉ xét. Trương Minh Đào nhìn về phía người bên cạnh. Nói cầm trong tay trường thương màu đen mãnh liệt mà đâm một cái. Lần này kéo theo trên người áo giáp đều là phát ra kim loại va chạm thanh âm. Hắn trường thương này có cái bá khí danh tự Long Thứ. Đáng tiếc bây giờ cái này Long Thứ đã trải qua mấy chục năm không có đất dụng võ. Trương Minh Đào trong lòng cũng là bị đè nén không được thôi. Trương Minh Đào bên cạnh là một gã tuổi chừng 27-28. Thân cao gầy. Thân mang giản dị hắc giáp nam tử. Bên hông treo một chuôi đoản kiếm. Lão Trương, chính ngươi biết nói ngươi phạm sự tình gì? Nếu không là tới bên trong thủ tháp, ngươi có thể sống đến bây giờ. Ngươi lòng thứ nhanh dỉ xét. Ngươi cho ta vẫn thạch liền không phải sao? Ám ảnh vừa nói, nhổ ra bên hông mình đoản kiếm. Nhìn lấy kiếm trong tay trong lòng không khỏi cảm khái. Năm đó kiếm này chảm từng giết bao nhiêu người. Đáng tiếc hiện tại chính là một bài trí. Người nói chúng ta ở chỗ này đến bảo vệ cái gì? Cái này Tư Quá Tháp phía trên trận văn dày đặc. Nghe đồn ẩn chứa hơn trăm trọng đại trận. Bên trong lão kia điên người căn bản không chạy ra được. Chớ nói chi là người khác. Trương Minh Đào giờ phút này không khỏi mở miệng nói. Ám ảnh giờ phút này mở miệng. Tông chủ để cho chúng ta bảo vệ. Tự nhiên có hắn đạo lý. Còn có hơn 70 năm. Trăm năm kỳ hạn liền đến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi. Lấy ngươi ta bây giờ tu vi. Năm đó ân oán. Đến lúc đó cũng có thể hóa giải. Hơn 70 năm. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Hai người chúng ta một ngày hướng về phía một cái lão điên người. Làm không được tốt tiếp qua mấy chục năm. Chính chúng ta liền điên. Trương Minh Đào nghe xong. Lúc này bất đắc dĩ mở miệng. Ha ha. Chết. Đều phải chết. Các ngươi hai cái tiểu quỷ. Sớm muộn cũng khó tránh khỏi vừa chết. Còn sống. Cỡ nào không có ý nghĩa. Các ngươi hai cái bị tông môn vứt sạch ra hòa. Vì sao còn phải tham sống sợ chết. Không bằng vừa chết. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này. Trong tháp truyền ra điên cuồng thanh âm. Lại tới. Trương Minh Đào lúc này. Một mặt đắng chát. Ám ảnh cũng là thán hơi thở. Hai người riêng phần mình xuất ra một đôi máy trợ thính. Trực tiếp đem lỗ tai chán. Ngay từ đầu. Bọn hắn cũng không có gì. Nhưng phát hiện. Thường xuyên nghe cái này lão điên người nói chuyện. Mình thật sự sẽ có loại cảm thấy sinh hoạt không có ý gì. Muốn chết suy nghĩ. Hai người lúc ấy liền người đổ mồ hôi lạnh. Sau này mỗi lần nghe xong lão điên người nói chuyện. Liền sẽ chắn lỗ tai. Đây là tại ngoài tháp. Có tháp lên đại trận yếu bớt thanh âm này. Bọn hắn trận lỗ tai lại còn có thể tiếp nhận. Mà những cái kia tại trong tòa tháp người. Có thể cũng không giống nhau. Bọn hắn mặc dù tới này mới hơn 20 năm. Nhưng nghe trước đó hai người lính gác nói qua. Những năm gần đây chết ở Tư Quá Tháp bên trong người. Đại đa số là nghe lão điên người hồ ngôn loạn ngữ. Cuối cùng tinh thần sụp đổ. Tự sát. Cũng không biết nói kế tiếp quỷ xui xẻo là ai. Trương Minh Đào mở miệng tự nói. Giờ phút này. Ám ảnh ánh mắt lại là rơi ở phía xa. Mở miệng. Trong miệng ngươi quỷ xui xẻo đến. Bên trên bầu trời. Pháp lão cùng hai cái chấp pháp đường trưởng lão mang lấy cổ phong phi thiên mà đến. Trực tiếp rơi vào phong trên đỉnh. Đây chính là Tư Quá Tháp sao? Nhìn trước mắt tản ra âm trầm chi khí Tư Quá Tháp. Cổ phong trong lòng không khỏi ám nói. Đây quả nhiên không phải địa phương tốt gì. Bất quá đối với nơi này. Cổ phong lại là không có sợ hãi chút nào. Tuế nguyệt động bên trong. Chôn xương vô số. Khắp nơi đều là âm trầm tử khí. Không biết có bao nhiêu không cam lòng vong hồn tại bên trong. Cổ phong tại tuế nguyệt động này nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất địa phương đều là ngủ say qua. 9.000 năm, trước mắt cái này Tư Quá Tháp. Trong mắt hắn, không tính cái gì. Bái kiến pháp lão, ám ảnh cùng Trương Minh Đào nhìn về phía pháp lão. Lập tức ôm quyền một xá. Ân, pháp lão gật gật đầu. Đi nhanh đến trước cửa. Lập tức áo bào đen bên trong duỗi ra một chỉ khô cạn bàn tay. Trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh cổ điển chìa khóa. Chìa khóa cắm vào cái kia huyết hồng sắc cự khóa phía trên. Lập tức két một tiếng. Ổ khóa bị mở ra. Đi vào đi. Cực kỳ hối lỗi. Trăm năm cũng không tính dài. Pháp lão nhìn về phía cổ phong. Nhạt nói. Cổ phong không có nhiều lời. Một bước bước vào bên trong. Mới vừa vào bên trong. Chính là cảm giác một cỗ âm trầm tử khí đập vào mặt. Mà lập tức sau lưng chính là trùng điệp mà đóng cửa thanh âm. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.